Tu La Vũ Thần, chương 613, hợp lực chạy trốn, gocchuyenaudio.com. Ahat, khi quỷ dị kia âm thanh lần thứ hai vừa vang lên, trong đám người hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhất thời tăng cường mấy lần. Loại kia tiếng rít chói tai thanh âm tiếng la khóc huống chi đem hết thảy ngủ say người đều cùng tỉnh lại, thời khắc này phương này khu vực hoàn toàn bị một loại âm xâm mà quỷ dị khủng bố bầu không khí chiếm cứ. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang ra sức tránh thoát, hoặc là kinh thanh rít gào thời gian, Sở Phong nhưng đưa mắt thật chặt khóa ổn định ở quỷ dị kia phương hướng âm thanh truyền tới. Rốt cục ở cái kia trong góc đen nhánh, một bóng người xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt, cái kia là một cao tới 2 mét, khắp toàn thân tràn đầy rong tồn tại. Căn bản không thấy rõ dáng dấp của nó, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ như máu sắc ánh mắt của tuy nói nhìn từ ngoài, này chỉ làm cho người ta e ngại không ngớt yêu vật còn kém xa một ít yêu thú cùng hung thú khủng bố thế nhưng nó tán phát khí tức nhưng cũng làm người ta kinh hãi không ngớt ngũ phẩm vũ quân, cái này mạnh mẽ yêu vật càng là một vị ngũ phẩm vũ quân. Yêu vật kia đi chậm rãi, tựa hồ rất là hưởng được mọi người rít gào cùng sợ hãi, mãi đến tận một tên nam tử trung niên trước mặt sau khi mới ngừng lại, đem âm lạnh ánh mắt tìm đến phía tên nam tử kia. Vù, mà khi nó đưa ánh mắt về phía nam tử sắp, nam tử xung quanh cơ thể, nhất thời tỏa ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, sau đó liền bắt đầu chậm rãi hiện lên, nổi yêu vật ngay phía trước. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta trên có cha mẹ dưới có vợ con, cả gia tộc đều phải dựa vào một mình ta. Đẩy lên, ta không thể chết được, không thể chết được a, van cầu ngài phát phát từ bi, bỏ qua cho ta đi. Nam tử sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Gào, nhưng là yêu vật không chỉ không có thời gian để ý, trái lại là truyền đến một tiếng chói tai gào thét, sau đó chỉ thấy một tầng mắt trần có thể thấy sức hút liền quanh quẩn mà ra, đem nam tử kia bao vây. A hát, khi bị cái kia luồng hấp lực bao vây sau khi, nam tử nhất thời truyền đến một trận như giết heo quỷ kêu, cùng lúc đó, hết thảy người ở tại tràng đều là bị giờ phút này một màn, sợ đến khuôn mặt biến đổi, cho dù là Sở Phong cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, trên trán hiện ra lách cách mồ hôi lạnh. Bởi vì cái kia luồng hấp lực chính đang hấp thu nam tử tất cả từ ngoại đến nội, trước đem nam tử ra thịt cướp đoạt, sau đó hấp thụ bắp thịt còn nữa luyện hóa kinh lạc, mãi đến tận nam tử chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt sau khi cái kia luồng hấp lực mới coi như biến mất, nhưng nam tử cũng sớm đã triệt để đi tới mất đi sinh cơ, liền ngay cả bản nguyên đều không có còn lại. Tuy nói luyện hóa quá trình cực nhanh thế nhưng nam tử tuyệt đối thừa nhận lấy khó có thể nói nên lời đau đớn, hắn chết phi thường thảm, thảm đến trải qua tinh phong huyết vũ tu võ người, đều run đến khuôn mặt trắng xám, thậm chí càng bị sợ hãi đến trực tiếp hôn mê đi. A hát, nhưng mà tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu, coi như nam tử kia bạch cốt vừa bị ném lên mặt đất sắp, nam tử bên cạnh một cô gái, liền bị yêu vật kia tóm lấy, bắt đầu bị hấp thu luyện hóa. Cuối cùng, cô gái kia dường như lúc trước nam tử như thế, chỉ là trong nháy mắt liền. Bị hấp thu luyện hóa, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. A hát, theo sát phía sau, lại có người bị yêu vật kia tóm lấy tiến hành luyện hóa, chỉ là ở ngăn ngắn chốc lát thời gian, đã có mấy chục người bị nuốt chửng luyện hóa chết thảm kỳ thủ bên trong. Xong, chúng ta chết chắc rồi, chúng ta tất cả đều chết chắc rồi, chúng ta đều sẽ bị hắn tươi sống luyện hóa đi. Thời khắc này, rất nhiều người đều gần như tan vỡ, rốt cuộc biết này yêu vật tàn nhẫn thủ đoạn, trước tiên lột da, sau cạo thịt cuối cùng hấp thu bản nguyên, chuyện này quả thật là tàn khốc nhất dằn vặt một trong, liền như nó cùng nhân loại có to lớn cừu hận giống như vậy, cố ý ở luyện hóa thời gian, để bị luyện hóa người chịu đựng vô cùng đau đớn. Không, ta không thể bị nó luyện hóa, ta không muốn chết như vậy. Đi, ta dù cho chính mình chết rồi, cũng không cần bị nó luyện hóa. Thậm chí, dĩ nhiên tan vỡ đã đến đánh mất ý chí chiến đấu, lựa chọn tự sát thế nhưng làm sao chúng nó đã mất đi sức mạnh, muốn tự sát cơ hội đều không có, chỉ có thể chờ đợi đợi yêu vật kia sâu xé. Này, cái kia tên tiểu quỷ, nếu như ngươi không muốn chết, liền lặng lẽ tới nơi này, ta có phương pháp có thể cứu ngươi một mạng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo truyền âm tiến vào Sở Phong trong tai, quay đầu lại quan sát, hóa ra là tên kia Chu Tiên quần đảo thực lực ở tam phẩm vô tận ông lão. Đồng thời không chỉ là hắn, trong lúc vô tình cái kia cuồng dã đại hán cùng bơ tiểu sinh càng nhưng đã tiến tới người lão giả kia bên cạnh. Thấy đối phương có thể truyền âm, Sở Phong cũng là biết tuy rằng sức mạnh của bọn họ bị tước đoạt. Rồi, nhưng truyền âm năng lực vẫn còn xây ở, vì lẽ đó Sở Phong vội vàng trả lời, ngươi có phương pháp nào, không ngại tiên cơ ra tới nghe một chút, tiểu tử ngươi hẳn là tên giới linh sư đi, chỉ cần hồi đáp là hoặc không phải là được là ta liền có thể cứu ngươi. Ông lão rất là trực tiếp mà hỏi. Vâng. Sở Phong gật gật đầu, vậy hãy nhanh quay lại đây, lại không nhanh chút chúng ta đều muốn chết. Ông lão nói rằng, sau đó hắn liền xoay chuyển ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa một tên ông lão tóc đen, vị lão già kia tuổi tác hẳn là sớm hơn trăm tuổi, có thiên vũ cửu trọng tu vi, đồng thời mặc một bộ giới linh áo lam. Sở Phong liếc mắt là đã nhìn ra cái kia Chu Tiên quần đảo tam phẩm vũ quân, ở hướng về vị kia áo lam giới linh sư truyền âm, tuy rằng không biết hắn đến cùng bán làm thủ đoạn gì, nhưng hắn hẳn là có nhất định biện pháp, đồng thời chỉ có giới linh sư mới có thể giúp hắn. Hơn nữa trước mắt tình thế nguy cấp, Sở Phong cũng là không có suy nghĩ nhiều, mà là lặng lẽ di động thân thể của chính mình, chậm rãi đi tới cái kia Chu Tiên quần đảo ba người bên cạnh. Cùng lúc đó, cũng có mấy cái người, ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tiến tới, đừng mơ tới nữa. Sở Phong cũng biết, bọn họ đều là giới linh sư, đồng thời có rất mạnh tinh thần lực. Các ngươi nhìn kỹ, trong tay ta có một kiện bảo vật, nó có thể phá tan trận pháp này, bất quá nhưng cần phải cường đại tinh thần lực thôi thúc mới được. Trước mắt thời gian quận bách tuy nói yêu vật kia ở từng cái tàn phá luyện hóa thế nhưng lấy thực lực của nó, dù cho từng cái tiến hành tàn phá cũng hoàn toàn có thể ở trong vòng một canh giờ, đem chúng ta nơi này tất cả mọi người luyện hóa quang, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng, không muốn nghĩ nhiều nữa rồi, nhanh đem bọn ngươi tinh thần lực quang sắc đến ta bảo vật này trong, không nữa dành thời gian, chúng ta đều muốn chết. Tam phẩm vũ quân, trong khi nói chuyện cầm trong tay ra một cái tiểu cái rùi, tiểu tử này cái rùi nhìn như phổ thông, nhưng cũng tràn đầy bùa chú, Sở Phong có thể nhìn ra, đây thật là một cái bảo vật nhưng cũng cần tụ lực mới có thể phát huy uy lực. Mắt bọn hạ nhân đã không có sức mạnh, tinh thần lực là duy nhất có thể vận dụng, vì lẽ đó người lão giả này mới đem bọn hắn gọi đến chỗ này. Thành thật mà nói, Sở Phong cũng không tin này Chu Tiên quần đảo ba người thế nhưng mắt thấy hết thảy bị triệu tập đến chỗ này người, đều đã bắt đầu hướng về cái. Kia cái rùi bên trong quang sắc tinh thần lực về sau, Sở Phong cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn, tất cũng không kể thật giả, này có thể nói là trước mắt duy nhất có thể cứu cơ hội của bọn họ. Cách chương.